Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 195, hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Mặc Nhiễm nghe được Ngô Thanh Thiền hỏi như vậy, trong lòng rất hứng khởi, điều này nói rõ muội muội không khách khí với hắn, nàng tiếp nhận chính mình lãnh lăng xương tiên đoán rằng có thể trong cổ mộ sẽ xuất hiện thất thải thần mộc, vì vậy Chỉ ra động lòng, ta liền chủ động nhận nhiệm vụ này. Chỉ Mặc Nhiễm không chút giấu giếm nói. Ngô Thanh Thiền khẽ nhíu mày, lãnh lăng xương thật sự có năng lực bói toán cao siêu đến thế ư? Thật ra nàng ta từng ký khế ước với một gốc linh thực hệ chiêm bạc, lời tiên đoán ấy căn bản đã thành sự thật, chẳng qua ta nghe nói năng lực này của lãnh lăng xương là khả năng bẩm sinh có từ trước khi nàng ta trở thành linh thực sư, từ hồi 6 tuổi nàng ta đã bắt đầu đưa ra những lời tiên đoán rồi. Chỉ Mặc Nhiễm dừng lại một lúc, sau đó lại nói. Ngươi phải cẩn thận đề phòng nàng ta, không thể khinh thường nữ nhân này. Hành động và cách xử sự của lãnh lăng xương cũng không khiến hắn để vào mắt, nhưng có đôi khi những kẻ bình thường có chút mưu mô tính toán đều có thể gây nên những chuyện rất nghiêm trọng, mặc dù hắn không thích nàng ta, nhưng hắn cũng chưa bao giờ xem thường đối phương. Ừ, ta sẽ không thân thiết với nàng ta. Ngô Thanh Thiền gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Đúng rồi, có phải thất thải thần mộc là nguyên liệu tốt nhất dùng để chế tạo pháp trượng hay không? Nàng đã từng đọc được thông tin về thất thải thần mộc trong Lục Địa Chí thế nên cũng khá hiểu rõ chức năng của thứ này. Linh thực sư có tu vi dưới cấp linh tướng cũng không có yêu cầu gì về vũ khí, chỉ khi lên đến cấp linh tướng mới cần đến pháp trượng có thể ngưng tụ linh lực của linh thực để tác chiến, như thế chẳng những có thể tiết kiệm linh lực mà còn có thể gia tăng linh lực để tác chiến. Ngô Thanh Thiền tìm hiểu về pháp trượng của thế giới này vì nó có công hiệu tương tự như ma pháp trượng của những pháp sư trong trò chơi ở thế giới trước của nàng. Ừ, thất thải thần mộc là nguyên liệu tốt nhất dùng để chế tạo pháp trượng dành cho linh thực sư có tu vi từ cấp linh hoàng trở xuống sử dụng. Chỉ Mặc Nhiễm gật đầu, thất thải thần mộc có tác dụng rất lớn để chế tạo pháp trượng dành cho linh thực sư có tu vi linh soái và linh vương, hầu hết những người có tu vi cấp bậc linh vương đều thuộc về tầng lớp nắm quyền trong các đại gia tộc, vì vậy nếu phát hiện thất thải thần mộc cũng sẽ rất coi trọng. Nếu không phải là e sợ việc phái người có cấp bậc linh hoàng tới cổ mộ tìm kiếm sẽ khiến những gia tộc khác chú ý, thì Chỉ gia cũng không để hắn dẫn đội lần này. Ánh mắt Ngô Thanh Thiền sáng lên, nhìn Phong Thần nói. Chàng vừa lên đến cấp linh tướng, có thể sử dụng pháp trượng, nếu thật sự gặp được thất thải thần mộc nhất định phải lấy về một ít mới được. Ừ, nếu có thất thải thần mộc ta có thể tự rèn ra một thanh pháp trượng dùng huyết mạch để nuôi dưỡng. Phong Thần mỉm cười nói. Phong Ly Quốc là một trong tam đại đế quốc của lục địa trung ương, pháp trượng tốt cũng không thiếu, nhưng không phải là loại linh mộc có thể tự rèn pháp trượng giống như thất thải thần mộc, hắn cũng rất động lòng. Nếu như có thể tìm được thất thải thần mộc hắn cũng có thể chế tạo cho Ngô Thanh Thiền một thanh pháp trượng, mặc dù hiện tại nàng không thể sử dụng, nhưng là lại có thể đặt trong không gian linh thực nuôi dưỡng, tương lai uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế bên trong cơ thể Phong Thần được chữa trị xong, ba người lập tức cẩn thận từ cái miệng hang kia đi xuống bậc thang. Chỉ Mặc Nhiễm và Phong Thần hai người một trước một sau, Ngô Thanh Thiền ở chính giữa. Nhìn hai người đều bảo vệ cho mình, trong lòng Ngô Thanh Thiền xuất hiện một loại cảm giác hụt hẫng. Từng ở mặt thế, đối mặt với nguy hiểm đều là chính nàng tự mình chống chọi, thậm chí có lúc còn phải bảo vệ đồng đội, sau khi đi tới thế giới này, thật sự là nàng không thể quen được với cái cảm giác yếu ớt của bản thân. Ngô Thanh Thiền nắm chặt tay thành quả đấm, lòng khao khát được trở nên mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt. Mặc dù hiện tại thực lực của bản thân nàng cũng không đến mức là quá kém cỏi, nhưng mỗi khi phát sinh trận chiến với người có tu vi cấp linh soái trở lên, nàng chẳng những giúp không được gì, mà còn có thể gây thêm vướng víu. Giống như là lúc nàng và Phong Thần bị ma thú tập kích trước đó, nàng cũng không giúp đỡ Phong Thần chiến đấu được bao nhiêu, hơn nữa một khi ma thú quay lại công kích chính mình, tu vi cấp bậc linh thị của nàng lập tức trở nên bé nhỏ vô cùng. Cách chương.